Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 366. Erika là thủ tịch. 366. Erika là thủ tịch. Ngay từ đầu Busora còn cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù hắn đối cái này chỗ quý tộc trường học đồng dạng không có hảo cảm gì. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có quá mức chú ý bọn hắn. Hắn thấy trường này bên trong vô luận là học sinh hay là lão sư, đều đắm chìm trong chính mình hư cấu đi ra vinh quang bên trong. Tất cả mọi người từ thực chất bên trong để lộ ra một cỗ hơn người một bậc tư thái. Thâm Sơn quý tộc trường học nói dễ nghe một điểm, là một tòa có lâu đời lịch sử nhưng là đã từ huy hoàng đi hướng suy sụp học phủ. Nói khó nghe một điểm, bây giờ Thâm Sơn quý tộc trường học liền giống với một ngụm giếng sâu, mà bị nuôi nhốt ở trong trường học học sinh cùng lão sư thì là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Đây cũng không phải nói xấu bọn hắn, trên thực tế bọn này con em nhà giàu, bọn này tại xã hội thượng lưu có được cực cao danh vọng cùng địa vị, lão sư là có thể nhìn thấy tiếp xúc đến so với người bình thường nhiều thứ hơn, kiến thức đến rất nhiều thường nhân kiến thức không đến phong cảnh. Nhưng là đám người này lại chính mình bưng kín ánh mắt của mình. Không chỉ có như thế, đám người này còn lẫn nhau che mắt, lẫn nhau cho đối phương chế tạo một chút giả tượng. Bất quá nhân gia lão hiệu trưởng Sacheon vẫn là cái người biết chuyện, đối với mình rất tôn trọng, mời mình vì các học sinh làm một cái diễn thuyết. Tiểu mập mạp ngay trước lãnh đạo trường học mặt đánh bọn hắn mặt, hoàn toàn chính xác để Busora cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá so với ngay từ đầu tiểu mập mạp ám phúng, lúc này quang minh chính đại, một mặt phách lối khiêu khích, ngược lại là để Busora trong lòng dễ dàng rất nhiều. Sơ cấp trung cấp ban thủ tịch sinh đã bị tiểu mập mạp nhẹ nhõm ngược bảo. Tiếp xuống cao cấp ban không ra hai cái ứng chiến, đó mới là thật ném quý tộc trường học mặt. Busora ánh mắt không có thoát ly qua sân đối chiến, nhưng là trong đầu của hắn lại tải suy nghĩ, chờ một lúc để hắn cho học sinh diễn thuyết, hắn đến cùng nên giảng thứ gì. Trước đó hiệu trưởng Sacheon tại sân vận động cổng đem hắn chặn lại, sau đó chính là bất đắc dĩ, hắn cũng không có nói chuẩn bị trước bàn thảo. Lúc này mặc dù tại lâm thời đánh nghĩ sẵn trong đầu, nhưng nói tóm lại vẫn là một trận ngẫu hứng diễn thuyết. Không nói nói ra cái gì để cho người ta bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ quán đỉnh, nhưng là chí ít hắn cũng không thể tại loại này lớn trường hợp rụt rè mới là. Đương nhiên hắn sở dĩ sẽ như vậy hao tâm tổn trí, ngoại trừ đối phương hiệu trưởng lễ ngộ bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là hiệu trưởng Sacheon cam kết một viên trứng Pokemon. Thâm Sơn quý tộc trường học những năm này mặc dù không có dạy dỗ cái gì xuất sắc học sinh, nhưng là không thể phủ nhận là Thâm Sơn học viện quý tộc là một chỗ lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu học phủ. Đã từng vì liên minh chuyển vận rất nhiều kiệt xuất nhân tài. Cái này sở học phủ bây giờ mặc dù không có cái gì thành tựu, nhưng là đối với muốn đưa thân thượng lưu xã hội phú thương lớn già, thậm chí vốn chính là thượng lưu xã hội một viên người mà nói, Thâm Sơn quý tộc trường học vẫn như cũ là một cái mạ vàng nơi trốn. Trường này học sinh hưởng thụ tài nguyên cho dù là Busora cũng không nhịn được sẽ đỏ mắt. Busora không biết trường này ấp trong phòng có nào Pokemon, nhưng lúc ấy Sacheon nói đúng lắm. Mặc hắn chọn một mai trứng Pokemon, cho dù là chuẩn thần trứng cũng có thể. Hắn đã từng là nói qua muốn chuyên tấn công hệ trùng Pokemon, nhưng là thực lực đi đến bây giờ đẳng cấp này, thuộc tính phương diện này hạn chế đối với hắn mà nói đã yếu hóa rất nhiều. Hắn thu phục Zapdos, thu phục Shiny Hunter, đang huấn luyện dưới tay Pokemon quá trình bên trong, hắn cũng rất chú trọng bọn chúng phó thuộc tính năng lực đào móc. Hắn muốn mạnh lên, nghĩ đến cường giả chân chính Chi Lâm nhìn xem phong cảnh nơi đó, thể nghiệm một chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đến cùng có bao nhiêu rét lạnh. Thể nghiệm một chút vô địch đến cùng là có bao nhiêu tịch mịch. Phải chăng cùng trong truyền thuyết nói như vậy, tịch như tuyết, Zapdos trước đó tại Saffron City đã đột phá đến thiên vương cấp. Beedrill, Caesar, Butterfree đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái. Tiếp xuống chính là xung kích thiên vương cấp. Cutiefly ngược lại là còn có một lần tiến hóa cơ hội. Cái này còn cần hắn tiếp tục quan tâm một chút. Shiny Hunter thiên phú phi thường tốt. Thực lực tiến bộ đồng dạng thật nhanh. Bất quá đây là hắn vì chính mình chuẩn bị một lá bài tẩy. Liên minh trên đại hội hắn cũng sẽ không phái Hunter ra sân. Bây giờ hắn trong đội ngũ còn kém một viên đại tướng. Hắn cũng không mâu thuẫn thu phục một con hệ khác Pokemon làm vị cuối cùng chủ lực. Phải biết hắn một lòng muốn siêu việt mặt đất Giovanni. Trong tay cũng không hoàn toàn là hệ đất Pokemon. Đồng dạng có một con không phải hệ đất Beedrill không phải. Chuyện cho tới bây giờ Bulbasaur cũng là không phải không biết biến báo người. Thiên vương cấp gần ngay trước mắt. Quán quân cấp hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể đi đến. Có thần thú Zapdos tại. Hắn tin tưởng mình không chỉ có thể xung kích quán quân cấp. Hắn thậm chí có thể xung kích lực lượng cao hơn lĩnh vực. Chính là bởi vì có cái này hùng tâm tráng trí, hắn mới càng thêm sẽ không câu nệ tại chuyên tấn công hệ trùng cái này dự tính ban đầu. Sơ tâm không thay đổi, phương đến từ đầu đến cuối, nhưng là gặp được thiên phú tốt đáng giá bồi dưỡng chuẩn thần. Nếu là hắn không đi tranh thủ đó mới là đồ ngốc. Chuẩn thần chứng sao? Kanto Dragonite, Johto Terranita, Hoenn Metagross, Salamon, Sinnoh Garchomp, Anova Hydreigon, Galar Goldra, Alola, chấm ngoặc kép, Bulbasaur con mắt yên lặng nhìn chằm chằm trên sân, nhưng là trong đầu lại tại tính toán, đến cùng có thể có được một viên như thế nào chuẩn thần chứng. Có rất lớn tỷ lệ là Kanto Dragonite, bất quá nói không chừng trường này ấp trong phòng, cũng có cái khác địa khu chuẩn thần chứng cũng nói không chính xác. Ta là cấp cao ban nhân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Liên tục đánh bại lớp sơ cấp, trung cấp ban thủ tịch sinh. Lúc này tiểu mập mạp vẫn không có thu hồi Tauro. Đứng tại trên sân tiếp tục phát khởi khiêu chiến. Quả nhiên không để cho tiểu mập mạp thất vọng. Một cái có lưu một đầu màu vàng tóc ngắn. Mặc dù mặc đồng phục học sinh. Ngược lại là toàn thân lại mang theo một cỗ tôn quý chi khí thanh niên đứng dậy. Pokemon thế giới học sinh đọc xong cơ sở giáo dục bắt buộc về sau. Liền có thể lựa chọn tiếp tục đi học vẫn là ra ngoài lữ hành. Lúc này mọi người tuổi tác đều là 10 tuổi. Học sinh lớp cao cấp dưới tình huống bình thường chí ít đều là 16 tuổi. Dù sao mỗi một cái niên cấp đều là đọc 2 năm. Cái này cùng tiền thế một năm thăng một cấp có chút khác biệt. Erika cùng Kinsawara ban đầu ở đọc sơ cấp thời điểm liền bị trường học khai trừ. Thời gian chuyển rời 4 năm, lúc này từ cao cấp ban bên trong đứng ra học sinh. Lại chính là Kinsawara, Erika lúc trước một giới đồng học, Kinsawara dáng người tròn vo, cái đầu so đối diện thanh niên muốn thấp nửa cái đầu. Bất quá đến cùng là 16 tuổi thanh niên, Kinsawara thân cao cũng không thấp, tăng thêm trước 2 trận chiến đấu thắng lợi, tiểu mập mạp bên này khí thế cũng là không kém gì đối phương. U, Kim nắm, không nghĩ tới bị trường học khai trừ về sau, thực lực lại còn thật tăng lên một điểm, xem ra bị khai trừ sau mấy năm này, người không ít lật đã từng lớp học bút ký A. Goryu Furai nghiêng qua liếc mắt, một bộ cư cao lâm hạ cao ngạo tư thái nói. Hắn là Kanto, Johto địa khu đều có rất đại thế lực ngự long gia tộc dòng chính thành viên. Đương nhiệm Johto quán quân, Kanto long hệ thiên vương long xứ Lan. Hắn đều có thể kêu một tiếng đường ca. Dạng này xuất thân, cùng Kinsawara dạng này phú thương gia đình bối cảnh so ra. hoàn toàn chính xác coi là quý tộc cùng bình dân chênh lệch. Khó trách có thể vênh vang đắc ý nói móc tiểu mập mạp bên này. Ta chút thực lực ấy làm sao vào ngươi Ngự Long gia thiếu gia pháp nhãn. Ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi. Mấy năm trước nhai a nhai đi. Đem lão sư phấn viết ăn ngươi. Tại Erika rời đi trường học về sau. Thật đúng là đã được như nguyện lên làm niên cấp thủ tịch sinh. Ha ha, mập mạp chết bầm. Ngươi nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Goryu Furai cùng Kin Sawara là cùng một giới sao? Ngươi đây cũng không biết. Erika, Kin Sawara tại lớp sơ cấp năm thứ hai bị khai trừ. Thời gian đẩy lên hiện tại, vừa vặn chính là cao cấp ban năm thứ hai. Mà lại ta nói với các ngươi a, trước kia Goryu Furai bọn hắn lần này, niên cấp thủ tịch sinh là Erika tới. Quả thật, màu đỏ tím, chấm ngoặc kép. Goryu Furai vừa vào sân, học sinh trong phương trận mấy cái tương đối bát quái học sinh liền bắt đầu nói nhỏ nghị luận lên, trong lúc vô tình ngược lại là để lộ ra không ít tin tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.